Chương 27, khói thuốc súng tái khởi. Đợt cảm tạ các vị chống đỡ, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cập nhật. Vê Huỳnh, nói thật trước viết nhiều như vậy chứ, lập tức chết ta còn khó tiếp thụ. Ha ha, đối với tờ gì vấn đề này, lẽ nào tất cả mọi người không có lòng tin sao? Nếu như các ngươi không có lòng tin, ta đây lại từ đâu tới đây đâu? Hỏa chi tự, mấy trăm tên nhà sư đang bận niệm Phật, chùa miếu bên ngoài thì bị võ sĩ bảo vệ giống như thùng nước một dạng. Ở một gian trong thiên điện, một cái quần áo nón nảy lấy hoa lệ quần áo nam nhân tại liên can thị vệ dưới sự bảo vệ đang ở uống nước trà. Cách đó không xa, một cái trẻ tuổi thiếu phụ đang không ngừng khóc. Lúc này một người mặc rộng thùng thỉnh cà sa hòa thượng đi tới đại điện, nghi thức đã tiến hành xong tất, chúc mừng đại điện, phi thường thành công. Giả mạ tổ còn mặt mỉm cười nói rằng, hỏa quốc đại danh cũng hỷ thượng mi sao nô đọ cả, không muốn lại khó qua, dù sao chúng ta tiểu nữ lại không có gì tổn thất, mặc dù lớn danh đang trấn an cùng với chính mình thê tử, thế nhưng cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Lúc này, thanh thúy tiểu, hai tử tiếng khóc ở một mảnh niệm Phật trong thanh âm lộ ra đến. Đại danh thê tử cũng không nhịn được nữa, cuống quýt đứng lên, sau đó đi ra ngoài xả ổ dị nổ đỏ cả đem con của mình từ hòa thượng trong tay cướp về, lấy thân thể hài nhi trên cổ của rõ ràng là một cái vi thu ấn ký, không sai, cái này chính là cửu vĩ, vì đạt được xưng bá thế giới mục đích, hỏa quốc đại danh rốt cục hạ quyết tâm, đem nữ nhi ruột thịt của mình thay đổi thành dị nụ dị kỳ, hơn nữa còn là nhận giới ở giữa mạnh nhất cửu vĩ. Dì nù dì kỳ ha ha ha, hỏa chi quốc đại danh ngàn đang thanh âm bên trong lộ ra hưng phấn. Lúc này một cái nhà sư đi đến đại điện bên ngoài, có một tự xưng là cổ nổ hạ nì dạ ra hỏa, muốn gặp ngươi. Cổ nổ hạ nì dạ thấy ta ngàn đang nhìn thoáng qua bên cạnh mình nhẫn tăng chủ trì, cái kia đầu lĩnh cũng không có biểu thị cái gì làm cho hắn tiến đến, chỉ chốc lát đi tới chính là ăn mặc cụ trí hạ ra ra huy sáo trang nì dạ mà đạ ra đại điện, phụng cổ nổ hạ mệnh lệnh. Ta tới hiệp trợ bảo hộ mới mà đạ giả cũng chưa có. Nói hết, bởi vì hắn chứng kiến đại danh bên người cái kia nhẫn tăng lánh sắc mặt vô cùng không song ổ khó có được đệ tam cái tên kia còn nhớ rõ ta. Nếu là như vậy, ngươi giống như hỏa chi tự tăng binh cùng đi a ho mà đạ giả vang dội hồi đáp. Lần này xuất trinh có thể nói là danh tác, trong thôn hầu như 70% thượng nhẫn cùng với đại lượng có tiềm chất nỉ giả đều bị đưa đến biên cảnh đi. Kỳ thực chỉ là đạn rổ muốn dùng chiến công đấu với chiến trong cái gọi là hữu nghị tới buộc lại rất nhiều nhị giả dốc sức cho hắn mà thôi. Đương nhiên dưới so sánh xú nã đội ngũ liền muốn thua kém nhiều rồi. Người sáng suốt nhìn một cái thì biết rõ, xú nã đội ngũ chỉ là vì tha trụ thổ ảnh quân đội tiến công, mà đạn rổ tự mình ra trận xa ẩn thì là sẽ bị hiệt thu được to lớn thành quả. Mặc dù không biết đệ tam lão nhân là ở vào cái gì suy nghĩ chỉ có đáp ứng, thế nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá làm loạn, xem ra đệ tam thì không muốn đệ tử của mình kế thừa hổ cả vị trí, lẽ nào cái kia. Trường lão hội liền thực sự làm cho hắn đau đầu như vậy há, họ rồ xì mà đại nhân ta đang đi trên đường, trước mặt nên đón hai vị, đoa nở cùng xù nạ họ rồ xì mà con há, ha ha, hai vị chẳng lẽ là cùng nhau đến chiến trường sao? Ta có chút không có hảo ý nhìn hai người kia, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó xù nạ gật đầu ừ. Đúng vậy, được rồi, lần trước ngươi ở đây trong hội nghị đề nghị ở trên chiến trường trang bị thêm chữa bệnh nì dạ, đề nghị tốt, tuy là ta lúc đó không có tỏ thái độ, thế. Nhưng ta là ủng hộ A, cảm ơn ngươi. Họ rồ xì mà quân xù nạ lần nữa cùng đoa nở liếc nhau, xem ra xù nạ rất thích cái này tiểu xuất ca, chính là của hắn mệnh. Đã không lâu ta xuất hiện tại xuất trinh bộ đội bên cạnh, đại đa số người trên mặt của đều mang thắng lợi vậy mỉm cười. Bọn họ tựa hồ cũng đã biết thắng lợi là khẳng định, ta cười cười, ta hai cái tiểu đội đã phái đi ra ngoài, bọn họ đem làm cho chàng thắng lợi này tràn ngập huyết tinh thổ chi quốc, rất nhiều nì dạ đang trước khi đến hỏa. Quốc nửa đường, lần này thổ chi quốc khuynh hết mình quốc lực, dự định dẫn đầu trọng thương cổ nổ hạ, như vậy thì có thể đang cùng cổ nổ hạ trong hiệp ước thu được quyền lợi nhiều hơn, e rằng may mắn còn phải nhận được chiến tranh đền tiền. Đương nhiên đẹp như vậy mộng cũng chỉ có thổ quốc đại danh sẽ bị hiệt thỉnh thoảng làm một lần. Thổ quốc nhân vật số 2 vũ chức võ trí đang ở một cái người luyện công, chỉ thấy hắn quanh thân dần dần cùng chu vi hòa làm một thể, thân thể khi thì biến thành đá lớn, khi thì biến hóa thành đống cắt. Những thứ này thổ quốc tên nhận thuật thật sự chính là kỳ quái. A, một cái có âm dương nhãn nỉ dạ hướng về phía một cái mang theo kỳ quái mũ giáp nỉ dạ nói rằng ha ha, cái này cái quốc gia nỉ dạ căn bản cũng không kham một kích mang theo mũ giáp nỉ dạ nói rằng không chịu nổi một kích. Một thanh âm truyền đến, thế nhưng ở trước đó, một thanh cái búa lớn đảo qua hai cái nỉ dạ vừa rồi chỗ ở địa phương, thế nhưng một giây sau, nơi đó không có gì cả. Ừ ha hả, xạ lạ mạn đờ. Hàn rồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đi tới nơi này ha hả, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không hổ là vũ trước võ trí. Trên mặt đất xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, tại hắn cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái yêu quái vậy gì đó mọc ra. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ, không nghĩ tới ngươi sẽ thất bại, ngươi tìm đến ta làm gì chứ? Nếu như ta không có đoán sai, bên kia cái tên kia chắc là huyết kế giả. A vũ trước thu hồi vũ khí của mình, nhưng là lại một chút cũng không có buông lỏng ý tứ ha. Hả, tôi giúp ngươi a, ta muốn cho dù là đại danh đỉnh đỉnh võ trí quân cũng có thể sẽ bị hiệt thất bại đi. Này chết tiệt cổ nổ hạ nì dạ dĩ nhiên tấn công vào thôn của ta, ta muốn làm cho bọn họ trả giá sở hữu đại giới. Nói xong, Hàn Dỗ đem một cái quyển trục đưa cho võ trí. Đây là cái gì? Không sẽ là khởi bạo phu đi. Ha ha ha, mặc dù biết vừa mới chịu đến cổ nổ hạ công kích, cũng biết trước mắt vũ ẩn thôn lão đại chắc chắn sẽ là mượn tay của mình tới làm rơi hoặc là trọng thương cổ nổ hạ, nhưng là vẫn không thể không phòng. Ha ha ha, Hàn Dỗ lắc đầu. Sau đó võ trí cẩn thận mở ra quyển trục, bên trong dĩ nhiên ghi chép so với khá tỉ mỉ cổ nổ hạ đường đi tiếp cùng với chiến thuật chiến lược, thậm chí ngay cả nhân viên phối chế đều nhất thanh nhị sở. Cái này các ngươi làm sao có thể? Võ trí trong lúc khiếp sợ ghi lại chi cặn kẽ khiến người ta cảm khái, hắn biết cho dù là của mình nhận thôn khả năng cũng sẽ không có như vậy cặn kẽ ghi lại cùng kế hoạch, bởi vì trên chiến trường biến số rất nhiều, có thời điểm kế hoạch ngược lại vô dụng. Bất quá có lưỡng trường hợp ngoại trừ, một trong chính là liều mạng đánh một trận tử chiến, không cần suy nghĩ bất luận cái gì bất kỳ đột tình huống. Thứ hai chính là chuẩn bị vạn phần đầy đủ, đã đến tính toán không bỏ sót cùng quá cựu thành thắng tỷ số tình trạng. Hiển nhiên mang theo rất nhiều tinh nhuệ đạn rổ đối với mình tràn đầy lòng tin tất thắng. Các ngươi làm sao làm được bên cạnh ta tuyệt, hắn sở hữu độc nhất vô nhị thuật, cái này trên thế giới hắn hầu như có thể đi bất kỳ địa phương mà không cần phải lo lắng người khác. Hiện tại đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tốt nhất có cỏ. Ha ha ha, yêu cầu của các ngươi đâu, ta muốn cái này thế giới là không có có bữa trưa miễn phí. A võ trí lòng tin tăng nhiều, nếu như dựa theo phía trên ghi chép, như vậy hắn vô cùng có thể trở thành đánh bại cổ nổ hạ anh hùng ha ha. Nếu như ngươi muốn đánh bại chi kia nhược lữ lời nói, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất buông tha đi. Hàn Dỗ không để ý tới võ trí bộ kia hỏng bét biểu tinh, bởi vì nếu như ngươi làm như vậy, chỉ sẽ đưa tới cổ nổ hạ điên cuồng tiến công, mặt trên ghi lại rất cặn kẽ, mặt khác một đội quân tập hợp hầu như cổ nổ hạ toàn bộ tinh anh, ngươi cảm thấy nham ẩn sẽ không tổn thất nặng nề sao? Nghe xong Hàn Dỗ lời nói, võ trí cũng không thèm nói nhắc lại, dù sao không có là ngu ngốc, cái tình huống này rất tất cả mọi người rất rõ ràng, trước sở dĩ không có làng hội công vào nham ẩn không riêng gì bởi vì bên trong địa hình sẽ bị hiệt tùy thời biến hóa, mà là rất nhiều làng không có thực lực đó, nếu như không so đo nhân mạng nói, cái này thế giới là không có bất kỳ địa phương là tuyệt đối an toàn. Cá nhân chơi cờ S sinh hóa kiểu mẫu thể nghiệm, mà nếu như đem chi này nhìn như yêu ớt tiểu đội ăn hết, rất có thể lọt vào cổ nổ hạ điên cuồng trả thù, bởi vì bên trong viết rất tinh tường, dẫn đội là đệ nhất tôn nữ.